Đàm Mỹ, người thứ ba. Chương 7, góc truyện audio.com. Lục Bắc Nhiêu nửa ôm nửa cưỡng chế Thích Tích quay về chỗ ngồi của mình xong rồi xuống xe, đứng tới gần rạng sáng để gió lạnh thổi tắt nhiệt độ trên người. Lúc quay lại xe, Thích Tích đã ngủ rồi. Lục Bắc Nhiêu lái xe về nhà, vừa ngừng xe thì Thích Tích bèn tỉnh lại. Anh ngơ ngác nhìn Lục Bắc Nhiêu trong chốc lát. Lục Bắc Nhiêu, anh nhớ lại gì chưa? Lục Bắc Nhiêu nhớ tới ban nãy mà tim đập thình thịch, nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. Thích Thích như đã sớm đoán trước được, không phản ứng gì cả, mở cửa xe ra ngoài. Động tác tiêu sái như thể người vừa nãy cọ cọ trên người Lục Bắc Nhiêu không phải anh. Hai người về nhà rửa mặt rồi ai lên giường nấy, không trao đổi với nhau câu gì, tưởng như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Ngày hôm sau cũng y hệt như thế. Tâm tình Thích Thích không tan vỡ nữa, Lục Bắc Nhiêu cũng kỳ lạ không xua đuổi anh lần nào, hai người hoàn toàn khôi phục lại hình thức bạn cùng phòng. Giữa trưa Lục Bắc Nhiêu quay về, Thích Thích vẫn nghiêm túc nấu cho hắn một bàn thức ăn, hai người ngồi đối mặt nhau, một câu cũng không nói, hơi kỳ quái cơ mà không lúng túng như trong tưởng tượng. Chỉ là đôi lúc Lục Bắc Nhiêu ngồi ở đầu giường một mình, cầm cái hộp thư xem qua xem lại, Thích Thích sẽ ngồi ôm gối nhoài trên ghế salon không thốt nửa lời. Thật ra Lục Bắc Nhiêu vẫn hy vọng Thích Thích sẽ nói thêm gì đó, cho dù uống say mắng hắn như lần trước cũng được. Hắn biết ký ức của hắn đã bắt đầu rõ ràng hơn. Nhưng hắn sợ mình nhớ lầm, hắn sợ người yêu mình chính là Thích Thích, hoặc như, hắn lo mình sẽ thích Thích Thích mà quên đi người mình yêu. Thích Thích chẳng chịu nói gì, Lục Bắc Nhiêu càng không biết làm sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian Thích Kha về nước đã nhắc ở trong thư rốt cuộc đã đến, ngày đó cơm nước xong xuôi, Lục Bắc Nghiêm đứng ở cửa phòng bếp nhìn Thích Thích rửa sạch bát đũa. Xế chiều hôm nay tôi đi đón em ấy. Được, tay đang rửa chén của Thích Thích vẫn không ngừng, trực tiếp dùng một chữ đáp lại hắn. Sau khi nói xong Lục Bắc Nhiêu cũng không biết phải mở miệng tiếp thế nào cả, hắn nhìn bóng lưng của Thích Thích cảm thấy rất khó chịu, hắn biết rõ Thích Thích cũng khó chịu. Thích Thích vừa rửa bát vừa rơi nước mắt tí tách vào bồn rửa, tiếng nước ào ào, Lục Bắc Nhiêu không thể nghe thấy. Anh muốn xông qua ôm lấy Lục Bắc Nhiêu, mắng hắn, anh cái đồ đần này anh đi đón cái quỷ gì. 3 năm trước anh đã đón người kia từ anh về rồi, là em đấy, em ở đây, anh đi đâu vậy chứ, mau ôm em đi mà Lục Bắc Nhiêu. Nhưng anh không dám, sau khi Chu Lực nói dối chuyện kia, Lục Bắc Nhiêu thật ra không đau đầu nữa, nhưng Thích Thích không dám mạo hiểm. 2 tiếng sau, Lục Bắc Nhiêu đã đứng ngồi không yên, hắn mặc áo khoác xong bèn cầm chìa khóa đi ra ngoài. Thích Thích ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm đồng hồ, nhìn kim phút từ từ điểm đến 3 giờ 20 phút. Không biết Lục Bắc Nhiêu đón được Thích Kha nào chưa? Thích Thích lôi ra một chồng ảnh chụp từ ngăn kéo bàn trà, nhưng thứ này vốn dĩ đều được bày trên tủ, bên tivi, trước huyền quan, toàn do Lục Bắc Nhiêu tự treo xong đắc chí khoe khoang không ngừng. Thích Thích gỡ ảnh chụp xuống nhưng không giấu đi, anh để hết vào ngăn kéo, anh hy vọng trong lúc vô tình Lục Bắc Nhiêu mở ngăn kéo ra sẽ trông thấy ảnh chụp, trông thấy hai người họ thân mật hơn bất kỳ một ai, sau đó nhớ lại chuyện cũ, ký ức quay về. Đáng tiếc là, Lục Bắc Nhiêu chưa từng một lần mở ngăn kéo ra. Góc truyện audio.com. Lúc anh đang nghĩ thì Lục Bắc Nhiêu cũng về tới nhà. Bên ngoài rất lạnh, sắc mặt Lục Bắc Nhiêu tái nhợt. Xế chiều hôm nay căn bản không có chuyến bay nào từ nước Anh. Lục Bắc Nhiêu đứng ở cửa, lẩm bẩm như có như không với Thích Thích. Thích Thích gật đầu, bảo mình đã biết. Đến cùng thì người kia tồn tại không? Người tôi yêu có phải tên Thích Kha không? Cậu nói cho tôi biết đi. Lục Bắc Nhiêu nghẹn ngào, hắn không nhịn được nữa rồi. Ánh mắt Thích Thích vẫn lưu lại trên đống hình kia, anh chớp chớp mắt giơ một khung ảnh lên trước mặt hắn. Đó là Lục Bắc Nhiêu đang ôm lấy Thích Thích từ phía sau, hôn lên gò má anh hơi nghẹn ngùng nhưng vẫn vui vẻ nhìn vào màn ảnh. Đây là hình năm đó sau khi hai người tốt nghiệp và đi du lịch ở Iceland, nhờ người qua đường chụp giúp. Vốn cũng chụp chơi thôi, ngờ đâu dự ảnh xong mới phát hiện ánh sáng lẫn người trong ảnh đều hài hòa, chỉnh thể đẹp vô cùng, Lục Bắc Nhiêu rất thích nó, nên đã lấy hình này làm hình nền màn hình khóa điện thoại. Theo anh từ cấp 3 tới đại học là em, người anh yêu là em, người anh dùng mạng để bảo vệ cũng là em. Thích Thích khóc, nhưng anh thế mà quên mất em rồi. Và nước mắt của Thích Thích hoàn toàn mở ra. Em không trách anh chút nào, em chỉ sợ anh mãi mãi cũng không nhớ ra em. Lục Bắc Nhiêu nhận tấm hình kia, thì ra hắn và Thích Thích thật sự từng gần gũi như vậy. Hắn nhìn chính mình trong bức hình, ánh mắt ngập tràn yêu thương không che giấu nổi. Anh không quên, lúc em uống say anh đã nhớ ra rất nhiều chuyện, lần đầu tiên gặp em ở trường cấp 3, em là người ngồi trước mặt anh đã nhớ rất rõ. Lục Bắc Nhiêu ngồi xổm xuống trước mặt Thích Thích, hắn nói. Nhưng anh không biết Thích Kha là ai, người ấy tựa như vòm trời tăm tối mờ mịt, mỗi khi anh nhớ tới chuyện liên quan tới em, người ấy đều xuất hiện, nhắc anh rằng có một người tên là Thích Kha, bảo anh không được quên, bảo anh nhất định phải biết người đó là ai. Tích Tích thút thít nỉ non, suy nghĩ rất lâu mới nói. Bác sĩ Tề bảo em không thể cưỡng ép ký ức của em vào anh, như thế sẽ khiến trí nhớ nguyên bản của anh có xung đột, anh sẽ bị kích thích. Lục Bắc Nhiêu cũng đoán được là vậy, hắn cười nhéo nhéo khuôn mặt khóc đến nhăn lại của Tích Tích, an ủi. Không sao, anh muốn biết chân tướng, nếu anh thật sự quên đi em, điều đó còn đau khổ nhiều hơn cả chết. Tích Tích nhìn chằm chằm Lục Bắc Nhiêu hồi lâu, thấy đôi mắt hắn lại soi dọi bóng hình mình lần nữa, mũi không nhịn được mà cay cay. Anh chần chờ hồi lâu mới đưa ra quyết định, anh tới tủ quần áo ở phòng khách xem đi. Lục Bắc Nhiêu không hiểu lắm, nhưng vẫn trực tiếp đi. Tủ quần áo ở phòng khách không có gì, Tích Tích thường treo đồ ở tủ trong phòng chính, Lục Bắc Nhiêu nhắc nhở bao nhiêu lần cũng vậy, Tích Tích đều bỏ ngoài tai. Lục Bắc Nhiêu vừa mở tủ quần áo đã thấy một mùi lạ, không nặng nhưng hơi tanh tưởi. Nhìn nhìn mới biết hóa ra là một đống đồ dùng cho thú cưng. Một cái ổ chó, hai bát đựng thức ăn, còn có con búp bê vải bị cắn không ra hình dạng gì. Nhà mình có chó, Lục Bắc Nhiêu rất nghi hoặc, nhà chúng ta từng nuôi chó sao? Hắn xách ổ chó đã cũ đến phòng khách hỏi Tích Tích. Anh không nhớ, Lục Bắc Nhiêu cố gắng nghĩ. Không nhớ, không có ấn tượng, hoàn toàn không nhớ rõ sao. Lục Bắc Nhiêu lại lắc đầu. Khó trách, Tích Tích cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân ký ức của Lục Bắc Nhiêu sai lệch. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta từng nuôi chó, nhặt được dưới lầu, chân sau của nó bị thương, anh và em mang nó đến phòng khám thú cưng, sau đó ôm nó về nhà nuôi. Tích Tích tính nhầm, có lẽ là hơn 3 năm trước khi em vẫn chưa đi anh. Nó rất biết điều cũng rất đáng yêu, không khó nuôi chút nào, nó thích làm nũng với em, luôn đi theo sau em, thế mà lại hờ hững với anh, làm anh hay ăn giấm chua với nó. Sau này anh nói dù sao em cũng không sinh con được, nuôi chó thành con cũng ổn, em bảo vậy nó phải lấy họ em. Anh bảo không thành vấn đề, họ của em thì họ của em. Lục Bắc Nhiêu hơi khó tin, hắn chần chừ hỏi, con chó kia tên, nó là Corgi, nên anh gọi nó là Thích Kha, phiên âm tiếng Trung là Kezi. Kha cơ, sắc mặt của Lục Bắc Nhiêu nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ. Tích Tích thuận theo mạch suy nghĩ nói tiếp, lúc chúng ta nhặt được Thích Kha thì tuổi nó cũng rất lớn rồi, chúng ta toàn tâm chăm sóc nó, nhưng chưa đầy một năm thì nó ngã bệnh, không thể nào cứu được, để nó chịu đựng thì càng đau khổ hơn nên chúng ta thương lượng tiêm thuốc cho nó chết mà không đau, sau đó hai ta đem nó chôn cất, mỗi năm đều tới chỗ kia thăm nó, hôm xe anh xảy ra tai nạn, chúng ta vừa từ chỗ chôn cất về, trong lòng không vui vẻ, em còn khóc trên xe, nên anh mới tinh thần không ổn, gặp tình huống bất ngờ cũng không phản ứng kịp. Lục Bắc Nhiêu nhìn ổ chó, trong đầu chỉ lại một câu. Thích Kha là con chó. Bác sĩ nói bị chấn thương khiến thần kinh anh sai lệch ký ức, anh nhớ hết thảy nhưng không nhớ ra em, anh cần một người đến bổ sung chỗ trống này, mà Thích Kha là cái tên xuất hiện rất nhiều lần trước khi xảy ra tai nạn, vì thế anh. Thích Thích ôm lấy mặt Lục Bắc Nhiêu. Anh coi Thích Kha là em. Cách chương.